Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 579, hỗn độn thanh đồng. Bên trên, lớn giác tinh mây có một chỗ phi thường bí ẩn mây vịnh. Gọi cự kình vịnh. Chuẩn xác mà nói, cự kình vịnh nhưng thật ra là một cái dấu ở lớn giác tinh mây bề mặt một cái nho nhỏ tinh vân. Khoang trống. Bởi vì hình dáng cùng một đầu cá voi cùng loại mà có tên. Cơ thể lượng chỉ có 40 quang phân. Khoảng cách vừa mới phát sinh hoang long tai ương ốc đảo tinh hệ chỉ có 500 quang phân. Toàn bộ Hà Việt, thậm chí là ốc đảo tinh hệ cư dân, không có người biết rõ cự kình vịnh tồn tại. Trên thực tế, trước đây không lâu, xem như Hà Việt Tổng đốc Trương Viễn cũng không biết là La Lan ký ức bại lộ cái này mây vịnh tồn tại. Hiện tại, cự kình vịnh lại thành Hà Việt tinh hệ ám tinh vân trung tâm nghiên cứu. Sở dĩ lựa chọn nơi này, mà không phải có được chu đáo hơn đủ nhiên liệu hỏa diễm sừng, là bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù điều kiện, cùng tối năng lượng rút ra kỹ thuật đột phá. Cự kình vịnh bên trong không có hành tinh, càng không có tinh quang, khắp nơi đều là đặc đến không tản ra nổi hắc ám. Chỉ ở trung tâm nhất địa phương nổi lơ lửng một khỏa yên lặng nham thạch hành tinh. Cái hành tinh này gọi U Linh. Mà trung tâm nghiên cứu ở nơi này viên U Linh hành tinh dưới mặt đất 18.000 mét chỗ. Một ngày này, U Linh hành tinh bên ngoài không gian tối tăm bên trong bỗng nhiên lộ ra một tia ánh sáng nhạt. Vài giây sau, một chiếc thể lượng vượt qua 1.800 mét đại hình công trình phi thuyền xuất hiện trong không khí. Phi thuyền này vừa xuất hiện, lập tức điều chỉnh phương hướng, thoáng gia tốc, thẳng tắp xông về U Linh Tinh. U Linh Tinh không có tầng khí quyển, phi thuyền lúc hạ xuống động tĩnh cũng không phải thường nhỏ. Làm phi thuyền tiếp cận mặt đất lúc, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra một cái đường kính vượt qua 3.000 mét to lớn lỗ đen. Mà phi thuyền thoáng giảm tốc độ, liền xông thẳng vào, làm phi thuyền tiến vào cửa động về sau. Mặt đất theo sát lấy liền khép lại, mặt ngoài kín kẽ, phía trên có sơn mạch, nham thạch, lồi lõm mặt đất, hoàn toàn nhìn không ra cửa động tồn tại dấu vết. Bản xứ biểu hiện khép lại phía trên, dưới mặt đất không gian vách đá theo sát lấy liền phát sáng lên. Sáng tỏ giống như ban ngày, trước đó chiếc kia công trình phi thuyền đã ngừng lại. Nguyên một đám công trình người máy đang bề bộn lục đem trên phi thuyền chuyên chở nguyên một đám. 50 mét hơn thùng đựng hàng tháo xuống. Công trình người máy bên cạnh còn có thật nhiều khống chế đài quan sát. Cái bàn sau thì là từng cây kết nối lấy vách núi trong suốt đường ống. Nguyên một đám nhân viên công tác bước chân vội và đang quản đạo bên trong bận rộn. Một thanh âm thỉnh thoảng lại tại từng cái nhân viên công tác bên tai quanh quần. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Đây là quắc lò luyện hạch tâm bộ phận. Một nano tì vết cũng không thể có. Nhẹ, chậm, đây là 9 duy đà loa nghi. Tổng đốc hoa 200 nhiều ức tinh thuẫn mua. Toàn bộ thâm hồng đế quốc chỉ có 30 đài. Ai tương đương cái này trọng yếu nhất? Đây là siêu huyền kim thăm dò. Nhất định phải ổn tương đương thừa nhận lượng chuyển động của góc cực hạn không thể vượt qua một mô lượng. Đúng, nhất định phải ổn. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Ở nơi này thanh âm gần như cuồng nhiệt trong gào thét. Toàn bộ tháo dỡ quá trình trọn vẹn hoa 13 canh giờ mới hoàn thành. Cái này nguyên một đám siêu dụng cụ tinh vi rất nhanh liền đưa đến trung tâm nghiên cứu đã sớm. Chuẩn bị xong phòng thí nghiệm tiến hành lắp ráp. Lắp ráp quá trình càng thêm chậm. Trước sau tổng cộng hoa 82 canh giờ. Dùng để hợp thành hỗn độn thanh đồng quắc lò luyện mới lắp lên. Cái này lò luyện toàn thân đen tuyền, bề ngoài là hình 6 cạnh cao trụ, bên cạnh lớn lên 100 mét, cao 50 mét, tuyệt đối quái vật khổng lồ. Lò luyện bên cạnh, một cái vóc người thấp bé, khuôn mặt gần như xấu xí công trình sư lái một đài đại hình công trình cơ giáp. Chính từng điểm đối với quắc lò luyện tiến hành sau cùng điều chỉnh thử. Cái công trình này sư không phải người xa lạ. Chính là Trương Viễn từ địa cầu thông báo tuyển dụng đến Lý Tiên Đạt. Đoạn thời gian trước, hắn đã là chiến thần công xưởng tổng công trình sư. Hắn không chỉ có hoàn thành đối với thiên công phường át chủ bài vũ khí độ cao bắt trước. còn khai phát ra không ít hiệu quả phi phàm vũ khí mới. Có thể nói công huân rất cao. Lần này Trương Viễn tổ kiến Tinh Vân Tối Năng Lượng Trung Tâm nghiên cứu. Đầu tiên nghĩ tới chính là hắn. Tại một lần nói chuyện về sau, Lý Tiên Đạt liền thành Tối Năng Lượng Trung Tâm nghiên cứu người phụ trách tối cao. Quắc lò luyện là một cái dị thường dụng cụ tinh vi. Điều chỉnh thử quá trình phải vô cùng cao thâm kiến thức chuyên nghiệp cùng cực lớn kiên nhẫn. Những vật này, Lý Tiên Đạt tất cả đều không thiếu. Thời gian từng điểm đi qua, Lý Tiên Đạt khống chế công trình người máy giống như là đọng lại pho tượng đồng dạng. Cơ hồ là không nhúc nhích, trừ phi quan sát vượt qua nửa giờ. Cái này người máy từng cái hình thái mới có rõ ràng cải biến. Liền như vậy từng điểm điều khiển tinh vi lấy. Mỗi qua 8 canh giờ, Lý Tiên Đạt hội nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, nhanh chóng giải quyết vấn đề sinh lý, bổ sung trình độ cùng thân thể năng lượng, sau đó tiếp tục điều chỉnh thử, coi hắn thứ 20 lần nghỉ ngơi về sau, trước sau hoa 170 nhiều cái giờ về sau. Hắn khống chế công trình người máy chậm rãi lui cách lò luyện, đồng thời đối với khống chế trên đài quan sát công trình sư ra lệnh. Tốt rồi, bắt đầu vận hành trạng thái điều chỉnh thử. Quán trú năng lượng, 3 cấp có thể hao tổn. Ông tương đương, lò luyện to lớn hơi chấn động một chút. Toàn bộ phòng thí nghiệm cũng đi theo chấn động một lần. Phòng thí nghiệm chung quanh khống chế trong đài quan sát công trình sư lại bị chấn địa bước chân. Bất ổn, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, đều để mắt đi xem Lý Tiên Đạt, mượn nhờ công trình cơ giáp cân bằng hệ thống. Lý Tiên Đạt đứng bốn bể yên tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn xem bên trong cơ giáp toàn bộ tin tức trên màn hình hiện ra từng cái số liệu. Ước chừng 5 giây sau, hắn nói ra, lò luyện vận hành bình thường. Tiếp tục quán trú năng lượng. 4 cấp có thể hao tổn. Cái này có thể hao tổn dưới. Lò luyện bên trong năng lượng mật độ có thể thoải mái mà để cho hydro thẩm duyệt sinh tụ biến. Nhưng cái này vẫn chỉ là lò luyện điều chỉnh thử có thể hao tổn. Răng rắc tương đương soạt soạt tương đương theo năng lượng quán trú hiệu suất tăng lên. Trong lò luyện truyền đến cùng loại thanh thúy tiếng nổ tung. Nghe giống như là khối băng nổ tung đồng dạng. Tình huống này, đang nói rõ trong sách hoàn toàn không có miêu tả. Khống chế trên đài quan sát công trình sư môn đều mộng. Lý Tiên Đạt cũng là một trận tim đập rộn lên. Phải biết. Mặc dù chỉ là tại khảo thí, vào lúc đó lò luyện bên trong nhiệt độ đã đạt tới một cái cực độ trình độ kinh khủng. Một khi xảy ra vấn đề, lập tức liền sẽ vụ nổ lớn. U Linh Tinh đương nhiên sẽ không có việc, nhưng bọn hắn toàn bộ phòng thí nghiệm tuyệt đối sẽ bị tạc thành bột mịn. Vấn đề ở chỗ, loại này quắc lò luyện cơ hồ chính là thâm hồng đế quốc tiên tiến nhất nhất dụng cụ tinh vi. Bình thường cũng là tuyệt đối cơ mật. Phổ thông công trình sư cả một đời đều khó có khả năng đụng phải. Thí nghiệm trung tâm người tự nhiên cũng là như thế. Lúc này, công trình sư môn đều luống cuống tay chân. Tổng công việc, muốn không nên ngừng cung cấp năng lượng. Công tác điều khiển van công trình sư khẩn trương hỏi. Lý Tiên Đạt thật dài thở ra một hơi. Một đôi mắt chăm chú nhìn lò luyện phản hồi sóng năng lượng hình. Lỗ tai dựng thẳng. Lắng nghe trong lò luyện phát ra băng nứt tiếng. Cứ như vậy nghe đại khái 5 giây. Hắn bỗng nhiên nói. Không cần quản thanh âm này. Tiếp tục công năng. 5 cấp có thể hao tổn. Chuẩn bị kích hoạt siêu huyền kim thăm dò. Oanh long tương đương. Năng lượng cung ứng tiếp tục gia tăng về sau. Băng nứt tiếng biến mất. Thay vào đó là ầm ầm vang vọng. Toàn bộ phòng thí nghiệm mặt đất cũng đi theo chấn động. Động tĩnh phi thường lớn, cho dù là thân ở công trình trong cơ giáp Lý Tiên Đạt cũng cảm giác có chút chân đứng không vững. Khống chế đài quan sát công trình sư môn cả đám đều bị lắc thất điên bát đảo. Lý Tiên Đạt giống to, lực hút sóng cộng hưởng, tiếp tục bổ sung năng lượng, 6 cấp có thể hao tổn. Năng lượng rất nhanh chút vào, chỉ nghe tê, một tiếng nhọn chạm canh gác đồng dạng thanh âm xuất hiện. Lại sau đó, toàn bộ phòng thí nghiệm trở nên yên tĩnh một mảnh, mà trong phòng thí nghiệm quắc lò luyện đã biến cái nhan sắc. Vốn là nặng nề, lúc này lại trở thành sáng lên tử sắc. lò luyện chung quanh 1 mét bên trong, càng là có thể thấy được tinh tế dày đặc trong suốt gợn sóng. Phải biết, toàn bộ phòng thí nghiệm ở vào chân không hoàn cảnh, lúc này xuất hiện gợn sóng cũng không phải không khí sóng nhiệt. Cái đồ chơi này siêu cao năng lượng mật độ dưới kích phát siêu huyền sóng chấn động. Thấy cảnh này, Lý Tiên Đạt ngược lại trường hô khẩu khí. Hắn cười một tiếng, mới vừa băng nứt âm thanh, nên hoàn cảnh bên trong vật chất tối bị nát bấy thanh âm. Tại tinh vân bên ngoài, hoàn cảnh bên trong vật chất tối nồng độ phi thường thấp. Sở dĩ sẽ không xuất hiện động tĩnh này. Đương nhiên, cái này đối với kết quả cuối cùng không có ảnh hưởng. Hiện tại, kích hoạt siêu huyền kim thăm dò, để cho chúng ta bắt đầu thí nghiệm tính sinh sản, nhìn xem làm ra hỗn độn thanh đồng có thể hay không phù hợp yêu cầu. Chấm chấm, làm cự hùng vịnh công trình sư môn đang tại sinh sản hỗn độn thanh đồng thời điểm. Bích thủy tinh bên trên, Trương Viễn đang tại bản thân trong trang viên tiếp khách. Khách nhân có 2 cái. Một thực một hư, thực là lục hoàng nữ Sở Mộ Liên, hư là hình ảnh giả tưởng, là tam hoàng tử Sở Mộ Bình. Trương huynh, chuyện lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Người biết, động tĩnh thực sự có chút lớn. Những thứ không nói khác, cái kia 9 duy đà loa nghi toàn bộ đế quốc liền 30 đài. Ta vì che giấu thứ này hướng đi, chết rồi 7 cái tâm phúc thân tín. Hơn nữa coi như thế, cũng không có xử lý sạch sẽ. Ta đoán chừng, lúc này ta đại ca nhị ca sợ đều đối với ta sinh ra lòng nghi ngờ. Hình ảnh giả tưởng bên trong, Sở Mộ Bình trao mày, có thể nói mặt buồn rười rượi. Hắn trong lòng bây giờ rất là hối hận. Hối hận lúc trước không có ngăn cản được 2 vạn ức tinh thuẫn dụ hoặc. Lăng không trêu ra lớn như vậy phiền phức. Một bên Sở Mộ Liên vốn chỉ là lần này đối thoại người tiếp khách. Sự xuất hiện của nàng chỉ là vì điều tiết bầu không khí. Nguyên bản một mực giữ im lặng, nhưng bây giờ nghe ca ca mà nói, thân thể nàng đột nhiên rung một cái. Trên mặt xuất hiện vẻ mặt bất khả tư nghị. Nàng cấp tốc ngẩng đầu nhìn về phía mình ca ca, lại nhanh chóng mắt nhìn Trương Viễn. Ca ca một mặt vẻ u sầu, mà Trương Viễn thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Thật giống như mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Sở Mộ Liên trong lòng ai thán một tiếng, không mở miệng không được. Đại ca, ngươi làm sao hồ đồ như vậy nha? 9 duy đà loa nghi. Cái đồ chơi này cơ hồ chính là Sở gia nắm giữ công nghệ cao nhất. Toàn bộ đế quốc chỉ có 30 đài. Toàn bộ tinh quang chiếu diệu chi địa, có cùng loại chức năng đồ vật, không cao hơn 100 cái. Loại này chiến lược chí bảo, đại ca làm sao lại đem nó cho Hà Việt Tổng đốc đâu? Bị muội muội như thế chất vấn, Sở Mộ Bình trên mặt có chút không nhịn được. Không phải cho, là thuê, thời hạn mướn chỉ có 1 năm. 1 năm sau, Trương Tổng đốc liền sẽ nguyên dạng trả lại. Có phải hay không a? Trương Tổng đốc, Trương Viễn mẫn cửa rượu, nhẹ gật đầu. Đây là tự nhiên, 1 năm kỳ hạn, tuyệt không kéo dài nửa ngày. Sở Mộ Bình lại nhìn mình muội muội, lời nói thấm thía. Tiểu muội, ngươi lại bích thủy tinh ở lâu rồi, không rõ ràng tình thế bên ngoài. Phụ thân thân thể một mực đi xuống dốc. Hắn đã tại tìm kiếm đế quốc người kế vị, nhiều nhất bất quá 2 năm liền sẽ định ra nhân tuyển. Nếu là nhân tuyển cuối cùng định ra, lại không phải ta, ngày sau chúng ta huynh muội thời gian sợ không dễ chịu. Nhất là ta bây giờ là hôi y vệ chỉ huy sứ. Biết quá nhiều, đại ca nhị ca đều dung không được ta. Thế nhưng là ca ca ngươi, không có thế nhưng, muội muội, bích thủy tinh non xanh nước biếc. Chính là đào giã tình thao nơi tốt. Người cũng đã trưởng thành, phải nên bình tĩnh tâm tính, học một ít hoàng gia công chúa nên có lễ nghi. Sở Mộ Liên không còn phản bác, gật đầu nói phải. Một bên Trương Viễn nghe 2 huynh muội này đối thoại, các loại 2 người nói xong, hắn mỉm cười đối với Sở Mộ Bình nói: Sở huynh, người kế vị chi tranh hung hiểm khó dò, mọi thứ đều có 1 vạn nhất. Nếu có bất chắc, ta Hà Việt có thể vì Sở huynh đường lui. Sở Mộ Bình nghe cười ha ha một tiếng, ngồi thẳng thân thể. Trương huynh hữu tâm, liền mạo xưng lời này của ngươi. Chúng ta liền cạn ly rượu này. Đến, muội muội, ngươi cũng đầy bên trên. Sở Mộ Liên liền tràn đầy rượu, một chén vào bụng về sau, nàng bạch ngọc đồng dạng gò má của tựa như nhiễm son phấn đồng dạng. Nàng tầm mắt thõng xuống, che khuất trong mắt nồng nặc bi thương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.